Bạn trai tôi là Gangster Boss Đại Nhân. Boss Đại Nhân, góc chuyện audio.com. Chân chân thi đậu vào một ngôi trường kinh tế không mấy nổi tiếng nhưng chất lượng đào tạo cũng không tệ. Học ngành kế toán văn phòng nên đa số toàn là nữ cả. Nói tới Ngọc Lan, cô giỏi hơn chân chân nên học ngành quản trị kinh doanh. Riêng Tiêu Hoàng lúc này đã đi du học rồi. Chân chân của chúng ta hồi đại học do bị nhiễm bệnh mê trai của mấy cô bạn cùng phòng. Hay do nhân lực kế toán văn phòng trường này đa số là nữ. Nam chiếm rất ít nhưng lại người có tài thì không đẹp trai. Người được chút sắc đẹp lại học dở. Vì nguyên nhân này mà mấy cô cùng phòng với chân chân phải đi săn lùng trai đẹp ở các khối khác hay trường khác về để ngắm mà tưởng tượng hoặc bán cho. Mấy cái cô mà khoái trai đẹp để kiếm chút đỉnh. Né chân chân đi, với tụi tao vào trường PP không? Ăn nói, hả, cái trường nổi tiếng đó hả? Tôi đi trường đó không phải sinh viên của trường thì không được vào đâu. Tôi xua tay nói, ẻo ơi, sợ gì mình lẻn vào là được chứ gì? Ăn nham hiểm nói về khoản đi săn hình lẻn vào cả ký túc xá nam sinh không bị ai phát hiện ra thì bà này là số một. Được không? Chân chân lo lắng nói. Tôi nghĩ là không thành vấn đề đâu. Chân chân, bà A nhà mình là tay chuyên nghiệp mà. Nhớ lần trước lẻn vào ký túc xá nam trường ngoại thương không? Xém bị phát hiện, may mà bà A nhanh trí nên thoát đó. Yên tâm đi, Bình vỗ vai tôi trấn an nói. Cầu mong là thế, chân chân nói thế nhưng trong lòng cứ phập phồng lo sợ. Đúng vào buổi tối hôm đó. Chân chân cùng hai cô bạn cùng phòng lẻn vào ký túc xá nam trường đại học danh tiếng PP. Không biết là phước hay là họa nữa đây. Phòng mà bà An lẻn vào nhé. Bà này rất thông minh trong việc đi chụp lén nên dù phát hiện ra cũng có cái cớ để thoát được. Bà này thì học thì tệ hơn chân chân nhưng về khoản này thì phải nói là sư phụ cho chân chân học hỏi. Cô nàng nhanh chóng tìm chỗ trốn tốt nhất để chụp được những tấm hình đẹp nhất. Bà này đáng nhẽ ra nên đi làm nhiếp ảnh hợp hơn. Do phòng này có anh cầu thủ bóng đá đẹp trai đã thắng trận trở về nên các thành viên trong đội ăn mừng. Này A Chí, mày giỏi lắm nhé. Đánh cho bọn trường Mono một trận cho chúng hết vênh váo. Tao kính mày một ly. Anh A sảng khoái nói. Thì, có là gì đâu. A Chí khiêm tốn nói. Thế là mấy anh chàng này uống say mềm gần hết. Lúc này thời cơ đã đến, An chạy ra nở một nụ cười nham hiểm nhất, lần này lại có tiền xài rồi. An chụp lấy chụp để hình mấy ông đẹp trai trong tình trạng mặt đỏ như cà chua chín. Nhất là A Chí, anh là người đẹp trai xuất sắc nhất trong phòng này. Ai ngờ đâu, đo máy điện thoại chụp hình có đèn flash nên A Chí chói mắt tỉnh giấc. Ai vậy, mơ màng nói, không thấy ai trả lời anh chàng đứng dậy tìm kiếm. An bình tĩnh né sang nhưng ai ngờ không để ý va phải một người đang nằm trên đất. Theo phản xạ lao về phía trước. Ha ha ha, chạm phải vào môi của A Chí. Lúc này đây An như chết lặng. Trời ơi, nụ hôn đầu đời của tôi. An hét chói lên tiện thể đấm vào mặt anh chàng một cái làm anh ta lăn quay ran nằm tại chỗ. Do mất bình tĩnh nên khi chuồn đi khỏi, An đánh rơi cái thẻ sinh viên của mình. Và định mệnh của cô quay tròn rồi, he he he. Còn đây là phòng của bà Bình chui vào. Bà này là một người thiếu kiên nhẫn nhất, làm việc cũng chậm chạp nhất. Cô nàng chui vào ngay cái tủ áo của vận động viên bóng rổ. Đúng là lũ con trai. Ở dơ thế không biết, chắc cái bít tất cả năm chưa giặt mất. Bình than vãn, trốn trong đó cỡ khoảng một phút là cô nàng chịu hết nổi định nhảy ra đi về thì hai ông trong phòng này đã trở về làm xém nữa bị phát hiện luôn. Ngày mai đấu giao hảo rồi. Mày đã chuẩn bị xong hết chưa? Hà Duy hỏi, úc tao chuẩn bị hết rồi. Yên tâm đi, Thanh Minh nói, thôi tao đi tắm trước đây. Hà Duy nói rồi tiến lại cái tủ áo bên cạnh chỗ mà Bình trốn. Khi anh chàng Hà Duy tiến vào phòng tắm thì anh chàng Thanh Minh cũng mở tủ áo mình ra lấy đồ. A a a a, tiếng hét chói tai của ai đây? Vâng, đó là của hai người Bình và Thanh Minh. Vì sao thì ai cũng biết nhé. Nè, có chuyện gì mà mày la to thế? Hà Duy ngó đầu từ phòng tắm ra. không không có gì hết, Thanh Minh ấp úng nói. Đợi Hà Duy chui lại vào phòng tắm thì Thanh Minh lôi bình ra. Cô là ai mà dám vào phòng nam sinh à? Thanh Minh hỏi, tôi anh làm ơn đừng nói với ai là đã gặp tôi nha. Bình chưa gì hết đã sợ mà van xin. Hừm, được thôi vậy cô nói lý do đi. Thanh Minh nói, thế là cô nàng Bình ngu ngơ ca hi hết ra. Làm cho anh chàng này vừa nạ dê xê nhiên mà vừa buồn cười vì xưa nay chưa thấy đứa con gái nào như vậy cả. Tôi kể hết rồi đó. Anh tha cho tôi nha. Bình van nài, cũng được thôi nhưng có một điều kiện. Thanh Minh nham hiểm nói. Điều kiện gì, nhưng mà đừng là phóng hỏa giết người là được rồi. Bình ngây thơ nói, đó là, cô đừng bao giờ trở lại đây lần nữa. Thanh Minh hét vào tai của Bình làm cô xém nữa là ngất luôn. À chuyện đó thì ok, nói xong Bình chạy mất dép luôn. Nhưng cô nàng này lại đánh rơi thẻ sinh viên của mình. Và cuối cùng thì đã đến nhân vật chính cậu chúng ta ngày hôm nay Tiết Chân Chân. Cô nàng này là sung sướng nhất lẻn vào một phòng cao cấp và thú vị nhất là phòng này chỉ dành cho một người ở chui vào bên trong chẳng thấy ai cả. Đi xung quanh căn phòng xem xét, nàng ta chú ý nhất là cái tủ lạnh. He he he lên này có lộc ăn rồi. Chân Chân nham hiểm nói. Mở tủ lạnh ra nàng ta chố mắt vì có quá nhiều đồ ăn trong đó. Lấy ra bày hết trên giường, từ từ nhấm nháp, cho đến khi cửa phòng bật ra thì cũng là lúc trong mồm cô toàn là đồ ăn. Người mà cô bắt gặp đó cũng chính là định mệnh của cô. Cô là ai? Lạnh nhạt lên tiếng, Chân Chân tội nghiệp nói không được vì đang bị nghẹt miệng mà. Hừ, chàng trai lạnh nhạt nói rồi đưa cho Chân Chân ly nước. Cảm ơn, uống xong thở phào nhẹ nhõm nói. Bây giờ cô có thể nói chưa? Anh chàng khoanh tay trước ngực hỏi. À tôi, đến đây trụ pa không tôi đói quá nên đi ăn trộm. Nói hết lời mới biết mình hố. Cô đi trộm mà mang theo máy chụp hình à? Không kiên nhẫn lạnh giọng nói. Tôi xin lỗi không cố ý đâu. Chân Chân đành nhẹ giọng nói. Người xưa cũng nói chỉ cần nhận lỗi sẽ được tha mà. Đừng mơ, anh chàng liếc mắt nói định chạy ra ngoài kêu người. Nào ngờ rằng nàng Tiết Chân Chân hậu đậu, định lao xuống giường kéo anh ta lại. Ai ngờ rằng hắc hắc, kéo sao không kéo chứ ơ chân lao về người anh ta. Kết quả môi chạm môi. Hai người đứng hình toàn tập. Cỡ 5 phút sau, nàng Chân Chân luống cuống bò dậy thấy người trước mặt không phản ứng gì hết. Nàng cầm dép cùng cái máy chụp hình lao ra cửa sổ. Trèo đường ống cống trốn thoát. Về phần anh chàng kia sau khi bị hôn đã tỉnh lại phát hiện người lấy đi nụ hôn đầu của mình trốn thoát. Chết tiệt cái con nhỏ này. Vũ Phong tức giận nói. Nhìn xuống đất, thấy cái sợi dây chuyền đánh rơi của cô nàng. Để xem có thoát được nữa không? Vũ Phong nham hiểm cười lạnh. Thì ra đó là Tổng Giám Đốc Tương Lai Thiên Vũ Phong của chúng ta. Định mệnh để hai người gặp nhau. Vì lý do ba mẹ chuyển anh sang nước ngoài du học nên anh ấy đã không có cơ hội trả lại sợi dây chuyền. Nhưng số phận đã an bài. Khi anh gặp lại nàng 5 năm sau, tại cái căn phòng bí mật ấy, anh đã biết là chủ nhân cầu sợi dây chuyền này rồi. Trở lại với ba cô gái. Vào một buổi sáng đẹp trời nào đó có hai chàng trai tên là Thành A Chí và Doãn Thanh Minh đến tìm hai cô nàng Đỗ An và Vọng Gia Bình. Chuyện tình yêu cầu hai cô nàng này cũng bắt đầu. Riêng nàng Chân Chân, sau khi đánh mất dây chuyền thì không dám tìm lại nữa vì sợ bị bắt đó mà. Chú thích nhé, khi gặp boss lần đầu cũng không nhận ra được. Một phần trí nhớ cùi bắp của mình. Một phần vì lúc này boss đã đẹp trai ra và phong độ hơn. Cộng thêm kiểu tóc nữa. Ít lâu sau, khi trong phòng chỉ có mỗi Chân Chân không có người yêu thôi còn hai nàng kia hả? Ngày nào cũng là mật ngọt, ngày nào cũng là màu hồng. Hai người kia từ sau khi có bạn trai thì không dám đi săn hình nữa. Do có lần ngứa nghề bị hai ông kia giận cáu xém nữa là chia tay luôn. Cách chương.